Anh cũng có thể tưởng tượng ra được sau khi ông chủ biết được chuyện nà, vẻ mặt có thể khó coi đến mức nào, vẻ lạnh lùng trên người nhiều đến mức khiến người khác khó thở, trực trực trong lòng mặc niệm một giây cho những thuộc hạ kia. Hừ, đi thôi, tốt xấu gì cũng quen biết với tên đó, nếu anh ta đã nằm viện chúng ta cũng đi thăm bệnh vậy. Cậu nhóc nói một cách lạnh lùng. Lục Tấn Nguyên đương nhiên trong thời gian sớm nhất nhận được tin này, lúc này anh đang mở cuộc họp video, nghe báo cáo từ các trưởng phòng của nhiều bộ phận tại tổng công ty, nhìn thấy tin này, khuôn mặt u ám đến mức có thể chảy ra mực. Giám đốc kinh doanh đang nói chuyện trong video bị dọa sợ đến nỗi suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, mồ hôi lạnh toát ra ngay lập tức. Tim của giám đốc kinh doanh không ngừng đập thình thịch như đánh trống vậy, chủ tịch bị sao thế? Chẳng lẽ không hài lòng với kết quả bán hàng trong nửa năm đầu? Nhưng rõ ràng thành tích đã tăng lên 5 điểm trước khi họp chủ tịch rất hài lòng mà thật không ngờ, 5 điểm rồi mà chủ tịch vẫn cảm thấy không vừa ý sao? Trong lòng giám đốc kinh doanh không ngừng khóc ròng, hãy soạn thảo nội dung cuộc họp hôm nay thành email và gửi cho tôi. Sau khi nói xong câu này, Lục Tấn Nguyên liền tắt video đi. An Minh ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, Đinh Thiên Vũ nằm viện sao? Nhưng làm sao anh ta liên lạc được với cô Đinh? Giám đốc Lục có cần tôi đi điều tra không? Đương nhiên phải điều tra. Lục Tấn Nguyên gật đầu, đưa camera giám sát trong phòng bệnh đến đây. Câu nói này nói như đây là chuyện dễ như ăn uống vậy, đương nhiên, đối với anh mà nói, đây quả thật là một chuyện đơn giản. Sau khi An Minh và thuộc hạ bên kia nói chuyện xong, liền đưa máy tính bảng ra. Cậu chủ nhỏ cũng biết, đang trên đường đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Tấn Nguyên cau mày, trong lòng không vui liền dịu lại một tí, con trai nhà mình cũng qua đó, cảnh này có lẽ sẽ rất hay. Bên trong khu bệnh viện, Đinh Vô Ưu xách đồ lên lầu, vừa vào cửa liền bị khuôn mặt của Đinh Thiên Vũ làm cho giật mình. Đinh Vô Ưu, em đến rồi à? Đinh Thiên Vũ nhìn cô, ho khan mấy tiếng. Yếu ớt chào hỏi một cách không có sức sống nào, chú Tần ở bên cạnh nhận lấy đồ của cô, sau đó rời ghế cho cô. Không thể không nói, khuôn mặt này của Đinh Thiên Vũ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị giác cho người khác. Cách chương.